108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 49 Thiên khúc Hàn Tinh chân pháp, khóc truyện audio.com. Thủy lôi giống như bạo vũ đảo qua Quỳ Long Điện, cao cấp tinh vân pháp khí Giao Lân Thuẫn bị quý thủy lôi này oanh trúng lập tức đã bị hãm sâu bằng một cái ao, nếu như bị trúng mục tiêu Tô Tinh cũng không dám tưởng tượng là kết cục gì. Cung Thải Vi bước như lăng yên, lấy cao siêu thân pháp cùng bộ pháp đến tránh đi này đó thủy lôi, một bên né tránh giữa cũng không vong thao động khẩu quyết, khống chế Tố Tuyết liều mạng công kích quý thủy gieo. Quý thủy giao đột nhiên bay lên không, hơn 10 trượng khu đang ở đại điện trên không chạy, quả nhiên là đằng vân giá vũ giao long bình thường, cư nhiên cùng hai thanh phi kiếm chiến đấu lên. Kiếm phong như sắp đi, Cung Thải Vi cùng Tô Tinh không dám khinh thường, thừa dịp này liền sử dụng độc môn pháp thuật của pháp khí. Tố Tuyết hóa thành một đạo hàn quang xuyên vào thân thể quý thủy giao chuyển mình một cái, vươn hai lợi chảo cư nhiên trực tiếp ngăn lại Tố Tuyết. Tô Tinh khẽ cắn môi, kháp chỉ quyết trong miệng chân ngôn động liên tục. Chân lôi chu tà, vô vật bất phần. Chu tà thần lôi, lôi mình kiếm hóa thành một đạo lôi điện, hướng quý thủy giao bổ tới, tuy rằng cũng có hai chữ thần lôi, nhưng so với chân chính thần lôi thì kém xa. Quý thủy giao hé rộng ra, phun ra một đạo thủy trụ phích lịch, oanh một tiếng liền cùng lôi mình kiếm va chạm cùng nhau. Thượng cổ yêu thú quý thủy thần lôi làm sao lại là thứ mà một cái trung cấp pháp khí như lôi mình kiếm có thể đánh đồng được. Tô Tinh phun mạnh ra một ngụm máu tươi, lôi mình kiếm đúng là lập tức bị thủy lôi của giao long nổ nát bấy, làm Tô Tinh đau lòng không thôi. Long ngâm cửu tiêu, quý thủy giao bỗng nhiên động thân, ô quang lóe ra từ miệng. Cẩn thận, là quý thủy thần lôi. Cung Thải Vi quá sợ hãi, một đạo pháp khí tế ra hộ phía trước người. Lời nói vừa dứt, một tiếng đinh tai nhức óc kéo dài vang lên, một đạo sét đánh liền từ trong miệng quý thủy giao phun ra, khác hẳn so với thủy lôi lúc trước, lần này phun ra, sét đánh thành một đường thẳng tắp, tất cả thủy lôi ngưng tụ ở tại một chỗ, mục tiêu rõ ràng là Tô Tinh. Quý thủy thần lôi tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã qua, Giao Lân Thuẫn ngạnh sinh sinh đỡ được đạo thủy lôi này, không hổ là dùng yêu thú lân làm pháp khí, đúng là không đương trường dập nát, nhưng cũng mất đi linh khí, rơi xuống. Tô Tinh đáy lòng trầm xuống, vừa định cử thương, một đạo bích lam ô quang thân từ trên đầu chụp xuống. Đôi long đồng con quý thủy giao nhìn chằm chằm vào Tô Tinh, miệng há ra, đầy răng nhọn. Tiếp cận con giao long trong truyền thuyết gần như vậy, cường đại uy áp làm Tô Tinh không thể nhúc nhích. Ca sát, quý thủy giao chộp một chảo vào ngực Tô Tinh, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài, đầu yêu thú này đúng là còn muốn nhân cơ hội giết chết hắn, Cung Thải Vi sao lại có thể cho nó cơ hội được. Một cái thủy lăng tung ra, gặp gió liền bành trướng gấp mấy lần, hóa thành một đạo băng mang lập tức quấn lấy giao long, ở trên thân quý thủy giao nhanh chóng hình thành một cái vòng, sau đó gắt gao đem yêu thú trói chặt lại. Quý thủy giao long đột nhiên bị trói chặt liền ra sức giãy giụa. Cung Thải Vi động thân, bay đến trước mặt Tô Tinh. Ngươi còn sống không đó? Cung Thải Vi đáy lòng căng thẳng lại, bị thượng cổ yêu thú giao long giáp mặt chảo một chảo, đừng nói là tinh vân tu sĩ, cho dù có là ngân hà tu sĩ đều chết chắc. Cóc truyện audio.com. Tô Tinh phun ra mấy ngụm máu đen, vạch vạt áo lên, lộ ra bên trong một kiện kim ti ngư lân giáp, sắc mặt khó coi, nếu như không phải dựa vào cái này, hắn đã sớm bị này con giao long kia mổ bụng rồi. Một chảo lúc nãy lực lượng thật sự mạnh mẽ vô cùng, thượng đẳng pháp khí kim ti ngư lân giáp đều đã nứt ra cả một khe hở. Mới cùng đầu yêu thú đánh ba hiệp, lôi minh kiếm đã sắp hỏng, giao lân thuẫn tổn hao nhiều, kim ti ngư lân giáp cũng đã xuất hiện vết rách. Tô Tinh lòng buồn bực không thôi. Cung Thải Vi, ngươi chẳng lẽ không có thể sớm dùng cái gì sao? Băng lăng kia đã gần như đem giao long bao lại, thoạt nhìn có vẻ rất ổn, thượng cổ yêu thú đều không thể thoát thân. Băng phong lăng, không thể kiên trì lâu, hiện tại sử dụng quá sớm, lấy thần thông của con quý thủy giao long này thì nó còn có thể tránh ra. Cung Thải Vi sắc mặt nghiêm trang, trong lòng thì biết chính cái đỉnh cấp tinh vân pháp khí của mình xem như là bị hủy ở chỗ này rồi, đầu thượng cổ yêu thú này tuy là vào tuổi già, nhưng mà phát ra uy nghiêm khí thế vẫn vượt qua dự kiến của Cung Thải Vi. Tố Tuyết đã triệu hồi về trong tay, bị long chảo một kích cũng khiến linh tính tổn hao nhiều, đành chỉ có thể thu vào tinh giới thôi. Còn thủ đoạn gì thì mau dùng đi, đầu yêu thú này bản cung cũng không bắt được. Quý thủy giao long đang ra sức giãy, băng phong lăng cũng đã bắt đầu nới lỏng. Cung Thải Vi đứng nghiêm, bàn tay đánh ra phức tạp lan hoa pháp quyết, chỉ thấy 6 khối hàn yên ngọc từ túi tinh giới bay ra, hơn nữa một khối lúc trước cũng tụ lại thành ra 7 khối, tạo thành một trận pháp ở quanh thân Cung Thải Vi. Tô Tinh kinh ngạc nhìn, Cung Thải Vi còn có nhiều hàn yên ngọc như vậy, mà đó không phải pháp khí gì, chỉ là một khối pháp bảo tài liệu đi. Không kịp nghĩ lại, nhìn thấy thượng cổ yêu thú quý thủy giao đã sắp thoát khỏi bị đóng băng, hắn biết thủ đoạn tiếp theo của Cung Thải Vi tất nhiên sẽ là đòn sát thủ, nên nếu đợi cho con yêu thú này thoát ra thì có thủ đoạn gì đều rất khó rồi. cắn răng một cái, Tinh Vân pháp khí Thiên Lôi Địa Hỏa kiếm còn chưa sử dụng thành thục phá không mà ra, lơ lửng trước mặt Tô Tinh pháp lực một kích cuồn cuộn không ngừng mà quán thâu vào thân Thiên Lôi Địa Hỏa kiếm, chỉ thấy mộc kiếm hồng lên, mơ hồ chung quanh trở nên cực nóng. Mũi kiếm chậm rãi hình thành một cỗ lôi hỏa, phát ra tiếng tê lạp, do không khí bị đốt cháy đến kinh người, Cung Thải Vi đứng bên cạnh đều nhịn không được ghé mắt nhìn. Bảy khối hàn yên ngọc cấp tốc chuyển động, cuối cùng hóa thành bảy đạo hàn quang, ở không trung giống như ngôi sao lóe sáng, cường đại lạnh ý lộ ra, hàn quang càng ngày càng thịnh, cuối cùng là chói mắt, dưới sự chiếu rọi của lam quang, mặt Cung Thải Vi hàn xương, giống một tiên tử lạnh như băng. Tô Tinh đáy lòng nhịn không được phải dùng mình, đòn sát thủ của Cung Thải Vi quả nhiên là khó lường. Thượng cổ yêu thú kia hình như cũng cảm nhận được cỗ áp lực này, giãy giụa càng thêm mạnh hơn, một đạo lôi quang từ thân thể nó phát ra, rốt cục là băng phong lăng không thể trụ được bị xé mở, một đỉnh cấp pháp khí liền như vậy hóa thành một đống mảnh vụn. Xuất sinh, nếm thử thiên khúc hàn tinh chân pháp của bản cung. Cung Thải Vi toàn lực, bảy đạo hàn tinh chợt lóe qua, bảy đạo hàn quan lạnh thấu xương tủy nhanh chóng đánh vào trong thân thể Quý Thủy Giao. Quý Thủy Giao nộ hống lên, thân thể nháy mắt trở nên trong suốt, bên trong tất cả kinh mạch huyết nhục khí quan có thể thấy được rất rõ ràng. Khóc chuyện audio.com, một đạo thâm hàn lam quang từ trong cơ thể Quý Thủy Giao lộ ra, đem nó biến thành một vật phát quang, tình cảnh đáng sợ kinh người. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Tô Tinh tự nhận nếu Cung Thải Vi dùng đòn này với hắn, hắn chỉ sợ chỉ có thể ngồi chờ chết. Tục ngữ nói gầy lạc đà vẫn hơn ngựa béo, dù sao cũng là thượng cổ quý thủy yêu thú, cho dù đã già đi nữa cũng không phải là thứ mà Tinh Vân Kỳ có thể đối phó. Cung Thải Vi thánh băng hàn băng quyết trung quy chỉ là sát chiêu của Tinh Vân hậu kỳ tu sĩ, sau một tiếng gào thống khổ dài, Quý Thủy Giao há mồm đỏ lòm, u quang lại ngưng tụ. Cung Thải Vi biến sắc, không nghĩ tới xúc sinh này còn có thể phun ra quý thủy thần lôi. Nhưng vào lúc này, bên tai truyền đến thư thái âm thanh. Nhận lệnh thái thượng Thiên Lôi Địa Hỏa đi. Tô Tinh niệm ra, từ mộc kiếm, một đạo lôi quang màu hồng như một con dao long dương nanh múa vuốt bắn trúng miệng Quý Thủy Giao, lôi quang trực tiếp đánh ra u quang trong miệng biến mất, thân thể Quý Thủy Giao lăn lộn, thê thảm rít gào. Khách chương.